Mục Tam nhìn về phía Tiêu Sơn, ánh mắt của hắn nheo lại. Sau đó hắn mỉm cười đáp lại. Ha ha ha, bất bại huynh đệ không có việc gì là tốt rồi. Gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn đứng nhìn về phía mọi người nói. Đúng rồi, mọi người chúng ta vẫn là nhanh lên đường trở về Thanh Sơn trấn đi thôi. Mọi người bắt đầu dọn dẹp hành lý đi về. Tiêu Sơn với khuôn mặt nhợt nhạt cùng dẫm cước bộ đi theo. Trên quãng đường Tiểu Y Tiên cố ý gần hắn chăm sóc cho hắn. Thấy vậy ánh mắt của đám lính đánh thuê đều phún ra lửa nhìn về phía hắn. Mục Tam có chút tò mò nhìn về phía Tiểu Y Tiên hỏi. Tiểu Y Tiên y sư, không biết Tiêu Sơn tiểu huynh đệ bị bệnh gì vậy? Nghe thấy thế Tiểu Y Tiên khuôn mặt trắng bệch nhưng sau đó nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh nói. Hắn không có việc gì chẳng qua chỉ bị phong hàn mà thôi. Mục Tam thấy vậy, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên nói. Vậy sao, Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy giật mình, cả người của nàng toát ra mồ hôi. Lần này dù thế nào nàng cũng nhất định tìm cách bảo hộ được hắn. Tiểu Y Tiên cắn răng nhìn về phía Tiêu Sơn, bất chợt Mục Tam tiến về phía đám lính đánh thuê sau đó thầm nói cái gì đó với mấy tên này. Thấy vậy mấy tên gật đầu, thiếu niên xấu xí thấy vậy thì khóe miệng chỉ nhếch lên một cái rất nhỏ. Trên đường có một số ma thú nhất giai tìm đến đám người họ, nhưng Tiêu Sơn đều cố ý tránh né. Mục Tam đều thỉnh hắn hy vọng hắn xuất thủ, Tiêu Sơn lấy cơ thể lực của hắn không được khỏe lên không có ý định xuất thủ. Thấy vậy Mục Tam chỉ gật đầu cũng không tiếp tục nói gì. Mục Tam sau khi quay đầu đi, khóe miệng của hắn nhếch lên, trong ánh mắt của hắn xuất hiện hàn quang. Mọi người lúc này tiến trở về Thanh Sơn trấn, họ trên đường cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Mọi người sau khi nhìn thấy được ở phía xa Thanh Sơn trấn nho nhỏ xuất hiện thì có chút mừng rỡ. Chỉ cần thêm một chút nữa họ có thể trở lại Thanh Sơn trấn được rồi. Bất chợt một đám lính đánh thuê đều có ký hiệu của Lang Tù Dung binh đoàn mà cầm đầu là một trung niên nhân khuôn mặt âm trầm cùng dữ tợn. Phía sau hắn là khoảng 50 người, mấy người lính đánh thuê đều giật mình kinh hãi, toàn bộ số người này đều là lực lượng tinh nhuệ của Lang Tu Dung binh đoàn. Mà vị trung niên nhân cười trên một con ngựa đen cầm trong tay một thanh trương thương có vẻ mặt âm trầm kia chính là Mục Xà đoàn trưởng của Lang Tu Dung binh đoàn nghe nói thực lực đạt đến tam tinh đấu sư. Bên phải hắn là một nam tử gầy gò cầm thiết côn đang đứng ở đó chính là Cam Mộ Nhị đoàn trưởng của Lang Tu Dung binh đoàn nghe nói thực lực đạt đến cửu tinh đấu giả. Bên trái hắn là một thanh niên có tuổi nhưng có chút tuấn tú chính là Hách Mông nghe nói thực lực đạt đến bát tinh đấu giả. Đám người lính đánh thuê Dung binh đoàn cưỡi ngựa chạy về phía đám người hái thuốc. Thấy vậy đám người hái thuốc đều cau mày nghi hoặc, Mục Xà cầm đầu đi đến nhưng cũng phải có chút khách khí. Mấy người trong lính đánh thuê trực thuộc lính đánh thuê Lang Thủ Dung binh đoàn đều cung kính chắp tay nói. Đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng, tam đoàn trưởng. Cầm đầu Mục Xà con mắt âm trầm nhìn về phía Tiểu Y Tiên sau đó nhìn về phía mọi người hỏi. Trong các ngươi ai tên là bất bại, mọi người nghe thấy vậy ngẩn người sau đó quay về phía thiếu niên xấu xí đứng cạnh Tiểu Y Tiên. Thiếu niên xấu xí ho khan lên tiếng nói. Khụ khụ, không sai chính là ta, ngươi chính là Mục Xà đi, ta cũng không ngờ ngươi lại đến tận đây à, Mục Xà cắn chặt hàm răng nói. Đừng có nói nhảm, chính ngươi giết nhi tử của ta cùng với 10 người trong Lang Thủ Dung binh đoàn ta. Gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe thấy vậy giật mình nhìn về phía Tiêu Sơn. Trong con mắt đều xuất hiện sự kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói. Không sai chính là ta. Nghe thấy vậy trong ánh mắt của Mục Xá bắn ra sự oán độc. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn, con mắt của hắn hiện lên những tơ máu đỏ ửng. Hắn nắm chặt trường thương. Tiểu Y Tiên có chút hốt hoảng hỏi. Mục Xá đoàn trưởng, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi tại sao lại ngăn cản đoàn hài thuốc chúng ta trở về Thanh Sơn trấn đây? Chẳng lẽ các hạ không để vạn dược trai vào mắt? Mục Xà âm trầm cười nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói. Tiểu Y Tiên, cô đừng có mang vạn dược trai ra uy hiếp ta. Hắn tự hồ không liên quan gì đến vạn dược trai đi. Mục Xà với vẻ mặt âm trầm đưa thương lên chỉ về phía Tiêu Sơn. Ánh mắt hắn oán độc nói. Chính hắn giết chết nhi tử của ta. Hôm nay hắn nhất định phải chết. Hừ, Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng sau đó cười nói. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta hôm nay ta nhất định phải bảo vệ hắn. Tiêu Sơn nghe thấy vậy giật mình nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Hắn mím mím đôi môi của mình, đứng bên cạnh hắn Ca Mộ nghe thấy cười đầy dâm đãng nhìn về phía đám thiếu nữ đặc biệt đôi mắt hắn lướt qua thân hình của Tiểu Y Tiên nói. Đại ca, làm gì cần nhiều lời với hắn, nếu như kẻ nào chống đối cứ giết hết, đại ca đã đột phá tứ tinh đấu giả rồi còn sợ chúng hay sao? nếu như chúng ta cứ giết chết họ toàn bộ ở đây sau đó đem đám nữ nhân này toàn bộ a, nói đến đây Cam Mộ liếm liếm môi vẻ mặt đầy dâm đãng nói. Như vậy hai đoàn trưởng kia cũng làm gì được chúng ta đây? Đại ca ngươi đã là tứ tính đấu sư rồi, ta cũng đã nửa bước tiến vào đấu sư, đến đấu sư chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe thấy vậy bên cạnh Hách Mông cũng gật đầu phụ họa. Mặt hắn vô cùng dâm đãng quét qua tất cả nữ nhân tại vạn dược trai đặc biệt với tiểu y tiên. Nhưng sau đó Mộc Xà thoáng suy nghĩ một chút nói, chúng ta sẽ không làm khó đoàn hái dược liệu chỉ cần các vị giao ra tên bất bại kia. Ta sẽ coi như các vị không có bất cứ liên quan gì tới hắn. Các vị có thể tiếp tục trở về Thanh Sơn Trấn A, mọi người nhìn về phía Tiêu Sơn, trong con mắt của họ đã chán ghét Tiêu Sơn vô cùng nếu như giao Tiêu Sơn ra họ không ngần ngại gì mà còn có chút vui mừng. Khuôn mặt của Tiêu Y Tiên đỏ ửng lên, bộ ngực phập phùng. Tâm trạng của nàng vô cùng lo lắng, nàng biết hôm nay Tiêu Sơn khó mà trốn thoát, Tiểu Y Tiên thầm mắng trong lòng, tiểu hỗn đàn này, ngươi là tên ngu ngốc ngu ngốc. Nói xong Tiểu Y Tiên lấy ra một chiếc kèn lá vội vàng thổi lớn lên. Mọi người nghe thấy vậy vội vàng quay về phía Tiểu Y Tiên. Ngay sau đó có một con lam ưng bay đến trên bầu trời. Mục Xà hét lên, muốn chạy trốn sao, tất cả bao vây họ lại cho ta. Chấm chấm, Tiểu Y Tiên hô lên, ta cầm chân bọn họ, ngươi nhanh chóng tìm cách nhảy lên lam ưng sau đó trốn khỏi đây. Đám người này cũng không dám làm gì ta. Chấm, khuôn mặt của Tiểu Y Tiên chứa đầy lo lắng nhìn về phía Tiêu Sơn. Đồng thời nàng kéo tay về phía hắn. Quác, từ trong cánh rừng một con chim ưng màu xanh bay ra. Nó đập nhẹ vỗ cánh bay về phía Tiểu Y Tiên. Mục Xà hô lên, ngón tay hắn đồng thời chỉ về con chim ưng nói. Bắn tên cho ta, chấm, vút, vút. Con lam ưng thấy được đám người tiến về phía này thì đều giật mình kinh hãi. Nó không dám hạ xuống bởi vì Mục Xà đã ra lệnh dùng tên bắn với mình. Tiểu Y Tiên cắn hai hàm răng phát ra âm thanh ken két hô lên. Hỗn đản, góc chuyện audio.com. Tiêu Sơn mỉm cười quay lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên, hắn đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Y Tiên hỏi. Nàng đây là đang lo lắng cho ta sao? Tiểu Y Tiên cắn chặt hai hàm răng lại sau đó nói. Tiểu hỗn đản, giờ này ngươi còn nói những lời ngu ngốc này sao? Mặt nàng trắng bệnh như không còn giọt máu nào. Đám lính đánh thuê cùng với mấy người trong đoàn đều nhìn về phía Tiểu Y Tiên cùng với Tiêu Sơn cảm giác có gì đó là lạ. Nhưng rõ ràng hai người này có cái gì đó với nhau. Nhiều người thầm hận rõ ràng bản thân mình chỉ cũng đẹp trai hơn hắn một ít cớ sao Tiểu Y Tiên lại chọn hắn một tên xấu xí vô cùng. Tiêu Sơn liếm liếm môi nhìn về phía đám lính đánh thuê sau đó hắn lên tiếng với Tiểu Y Tiên nói. Lát nữa nàng cẩn thận một chút, ta không thể bảo vệ được nàng để đám lính đánh thuê này bảo vệ nàng đi. Nói xong hắn bước ra khỏi vòng tròn, đám lính đánh thuê của đoàn người hái thuốc bị vây vội vàng rút ra vũ khí nhìn chằm chằm về phía đám người đang bao vây. Tiêu Sơn bước ra ngoài với bước chân phù phiếm hắn nhìn về phía Mục Xà cười lạnh nói. Mục Xà đoàn trưởng ngươi là một đấu sư đúng không? Nghe thấy vậy Mục Xà cười lạnh ánh mắt băng hàn nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Tiểu tử ta không thể không bội phục tính cách của ngươi. Ngươi đã giết chết nhi tử của ta vậy mà cũng dám cùng với đám người lính đánh thuê này trở lại đây. Ta không biết ngươi ngu xuẩn còn hay là có đảm lượng nữa. Phanh, một âm thanh vang lên, một đòn đấm của Tiêu Sơn thẳng về hướng người của một tên lính đánh thuê đang bao vây lấy cả đám dung binh. Tên lính đánh thuê này bị đánh bay, trên người hắn ngã theo một vòng cung, miệng phun ra máu tươi. Tiêu Sơn liếm khóe miệng lao về phía Mộc Xà, hắn dẫm lên trên mặt đất đồng thời tung ra một quyền ẩn chứa ngón lửa mang theo kình khí đánh vào con ngựa, đồng thời hét lên một tiếng. Cút xuống ngựa cho ta. Mộc Xà thấy vậy nhảy bật khỏi lưng ngựa, đồng thời hắn cả người bao bọc một lớp khí màu xanh nhạt. Mộc Xà vung ra một thương chém về phía Tiêu Sơn, Tiêu Sơn nhảy bật sang một bên đồng thời vung quyền ra đánh về phía Mộc Xà. Mộc Xà vung thương lên chém về phía kình khí mà Tiêu Sơn đã đánh ra. Hai người nhanh chóng bị đẩy lùi, Mục Xà lùi về phía sau 3 bước, Tiêu Sơn lùi về phía sau 4 bước. Mọi người nhìn về phía Tiêu Sơn, con mắt há hốc mở ra. Mục Xà âm trầm nhìn về phía thiếu niên xấu xí, đấu khí trong cơ thể dưới sự thúc dục của sát ý bắt đầu điên cuồng vận chuyển, bên ngoài thân thể, đấu khí màu xanh nhạt từ từ hiện ra cuối cùng hình thành một lớp màng mỏng bao bọc ngoài cơ thể. Đem đấu khí thúc dục hóa thành lớp màng năng lượng là dấu hiệu của cường giả đấu sư. Loại màng năng lượng này, không chỉ tăng cường phòng ngự, tốc độ công kích của chủ nhân mà còn có thể hấp thụ năng lượng từ bên ngoài chuyển vào trong cơ thể, giúp bổ sung tiêu hao của chủ nhân. Cho nên mỗi đấu sư khi chiến đấu, động tác đầu tiên chính là triệu hồi cái màng này ra. Nó chính là khôi giáp của đấu sư nhưng chưa hoàn chỉnh, chỉ đến khi nào đạt đến cấp bậc đại đấu sư, đấu khí khôi giáp mới chính mình hoàn chỉnh. Tiêu Sơn liếm liếm môi nhìn về phía Mục Xà nói. Không tệ, thật là phấn khích. Mục Xà nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Ngươi bị thương là giả. Ngươi nói xem. Tiêu Sơn nhún nhún vai sau đó chỉ về phía Mục Xà nói. Ngươi tốt nhất nên đơn đả độc đấu với ta đi. Như vậy tránh cho thuộc hạ dưới tay ngươi bỏ mạng vô ích. Góc chuyện audio.com. Mục Xà cười lạnh nói. Ta tại sao phải đấu một mình với ngươi đây? Hắn quát lạnh về phía mọi người, tay phất ra nói. Mọi người tất cả lên. Ai dám cãi lệnh giết không tha. Sau đó hắn quát lớn về phía Tiêu Sơn nói. Tiểu tử ta, hôm nay ngươi hãy lấy mạng của ngươi bồi cho nhi tử của ta đi. Tất cả đám lính đánh thuê đều tấn công về phía Tiêu Sơn. Trong tay của Tiêu Sơn xuất hiện một quả cầu lửa, nó rít gào quay tròn sau đó hắn ném về phía mọi người. Một tiếng oanh nổ lên, một đám bị đầy nùi, một số người bị ngọn lửa bốc lên đốt thành người lửa. Mùi thịt cháy khét lan tỏa ra xung quanh. Xèo, xèo, a, tiếng gào thét khắp nơi vang lên. Tiêu Sơn hét lớn, kẻ nào dám lên chết. Mục Xà, ta thật xấu hổ cho các huynh đệ ở đây khi có một đoàn trưởng như ngươi. Ngươi làm như vậy chẳng khác nào đưa họ vào chỗ chết cả. Nói xong hắn lao về phía Mục Xà. Mục Xà đang đứng phía sau vài tên lính đánh thuê, nhưng những tên lính đánh thuê này đều chỉ có thực lực đấu giả mà thôi. Tiêu Sơn hoàn toàn dùng lực lượng của thân thể oanh thành thịt nát. Hơn nữa hắn giết hoàn toàn là hành hạ đối phương để não tương các loại bắn ra nhằm hù dọa mấy người lính đánh thuê này. Nhất thời đám lính đánh thuê lang tủ dung binh đoàn không có dám tiến công. Đám lính đánh thuê cùng với mấy người trong đoàn hái thuộc vạn dược trai đều thu cảnh này vào mắt. Tất cả đều há hốc miệng kinh hãi nhìn về phía cảnh này. Họ thực sự không tin được Tiêu Sơn lại liều lĩnh như vậy. Rõ ràng đứng trước một đám người đông như vậy còn có cả một tam tinh đấu sư nữa. Một người lính đánh thuê trong đội hái thuốc hô lên, người này tu luyện đấu khí thuộc hỏa hệ sao, thực lực thật là cường hãn, thật sự rất mạnh a, trong các hệ đấu khí thì hỏa hệ nghe nói có sức tấn công mạnh nhất. Một người khác bên cạnh tên lính đánh thuê này gật đầu phụ họa nói. Hỏa hệ là trong một trong các hệ có sức tấn công mạnh nhất. Nhưng đấu khí hệ hỏa tính kéo dài không lâu, nghe nói Mộc Xà đoàn trưởng là đấu khí hệ mộc, nhị đoàn trưởng Ca Mộ cũng là đấu khí mộc hệ, nếu đánh về lâu về dài, tam đoàn trưởng Hách Mông có đấu khí hệ thổ tính kéo dài mạnh hơn nữa, phòng thủ vô cùng mạnh mẽ, càng đánh kéo dài hẳn lang thủ dung binh đoàn càng có lợi. Hiển nhiên lần này Mộc Xà muốn đánh một trận kéo dài. Mộc Xà hét lên một tiếng, Ca Mộ, Hách Mông hai người còn không giúp ta. Chấm chấm, Mộc Xà tuyệt đối không muốn lật thuyền trong mương. Hắn đồng thời hét lên một tiếng nói. Ai giết được tên này Mục Xà, ta hứa cho hắn trở thành tứ đoàn trưởng của lang thủ dung binh đoàn cộng thêm 20 vạn kim tê. Mọi người nghe thấy thế giật mình nhao nhao muốn tiến lên. Tiểu Y Tiên không nhịn được hét lớn. Hỗn đản, vô sỉ, Tiêu Sơn điên cuồng hét lên một tiếng. Ai muốn tham gia nơi này chết, hắn hét vô cùng lớn. Nhưng có vẻ như đám lang thủ dung binh đoàn bị tiền tại làm cho mù mắt. Một người sau đó lao về phía Tiêu Sơn chém xuống, một đao này mang theo kình khí màu tử sắc nhàn nhạt có dấu hiệu của lôi điện. Tiêu Sơn xoay người lại vung ra một cước hoàn toàn bằng lực lượng thân thể đá bay người lính đánh thuê này. Ca Mộ trong tay cầm một thanh côn sắt vô cùng lớn vung lên đanh về phía Tiêu Sơn. Hắn vụt xuống vai của Tiêu Sơn, cả thanh côn sắt lúc này bọc một lớp đấu khí màu xanh nhạt, sau đó đấu khí chuyển thành màu đen. Cả thanh côn sắt đập vào thân thể của hắn phát ra tiếng oanh minh như đập vào đá vậy. Góc chuyện audio.com, côn sắt bị đánh cho bật ngược lại, Tiêu Sơn cả người run lên, thân thể của hắn cường hoành không có bị côn sắt đánh cho bị thương nặng nhưng không có nghĩa là sẽ không bị ảnh hưởng gì. Hắn cảm giác cả người có chút đau nhức, hắn xoay người lại tung ra một cú đấm thẳng về phía bụng của Ca Mộ khiến cho hắn bị đánh bay. Mục Xà nhân cơ hội này vung thương lên, đấu khí màu lục nhạt của hắn tập trung vào cây thương, trên cây trường thương bắt đầu phát ra đấu khí màu xanh lá cây. Mục Xà xoáy cây thương đâm thẳng về phía cổ của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn vừa rồi thất thủ, hắn muốn xoay người thì đồng thời bị cây thương rạch trên cổ một vết thương sâu khiến máu phụt ra khỏi cổ. Tiểu Y Tiên khuôn mặt trắng bệch nhìn cảnh này. Nàng có chút lo lắng nhưng lúc này bị đám người vây quanh không có cánh nào chạy ra được giúp hắn. Dù có ra được thì sao đi giúp với thực lực của nàng sao? Tiểu Y Tiên nhìn về phía đám người lính đánh thuê không thấy có bất cứ ai dám nhìn nàng. Không có bất cứ ai đáp lại ánh mắt cầu cứu của nàng. Tiểu Y Tiên thở dài lắc đầu, nàng biết đây là chuyện hiển nhiên. Một người trong đám lính đánh thuê kinh hô lên tiếng, thân thể người này sao lại cường hãn như vậy, thực sự là cường hãn, rõ ràng không dùng đấu khí bao bọc cơ thể lại mạnh mẽ đến mức này. Một người hít một hơi lạnh sau đó lên tiếng nói, thân thể so với nhị giai ma thú A, Tiêu Sơn cảm giác được ở phía cổ có chút đau nhói. Hắn vung tay lên đấm thẳng về phía Mộc Xà. Mộc Xà vung trường thương lên đánh bật tay hắn ra, đồng thời hắn vung trường thương chém về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lách người ra, đồng thời hắn dùng tay muốn túm lên cây thương, nhưng đúng lúc này phía sau lưng một người vung quyền lên đánh về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cảm giác có gì có chút nguy hiểm, nếu như hắn còn có linh hồn lực thì tốt. Quyền này mang theo đấu khí màu trắng giống như màu thạch nhũ. Quyền này oanh kích lên người của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cảm giác được, lúc này mới xoay người lại dùng quyền đối quyền đẩy lùi quyền oanh kích của người kia. Quyền này đánh ra thuộc về Hách Mông. Hách Mông không biết lúc nào đã về phía sau hắn tung ra một quyền. Nhưng bị Tiêu Sơn đánh bật ngược lại, cả miệng hắn phun ra một ngụm máu bị chấn thương không nhẹ chút nào. Xoẹt, nhân cơ hội này đầu thương của Mộc Xà cắt ngang rạch sau lưng của Tiêu Sơn, một vết thương dài vô cùng sắc bén. Tiêu Sơn cảm giác sau lưng đau nhói, máu từ phía sau lưng của hắn phun ra ướt đẫm quần áo. Ngay sau đó từ trên đầu của hắn Ca Mộ không biết lúc nào đã đập xuống phía dưới. Tiêu Sơn lăn xuống phía dưới. Ngay lập tức Mộc Xà nhảy về phía hắn truy kích, vung ra mấy chục thương đâm về phía hắn. Tiêu Sơn cảm giác lúc này có chút khó khăn. Hắn đánh giá quá cao mình rồi. Nếu như hắn có linh hồn lực có thể dễ dàng đánh với nhiều người cũng như đơn đả độc đấu, nhưng hắn không có. Trong đầu của Tiêu Sơn nhớ đến một thứ đó chính là bạo viêm đan, nhưng ngay sau đó hắn phủ định đi thứ này. Mộc Xà vung trường thương, từ trường thương quét ra một vệt sáng màu xanh lá cây chém về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhảy lên không trung khá cao, vệt chém màu xanh lá cây rơi vào đất phát ra một tiếng oanh nho nhỏ. Ngay phía dưới đất hình thành một cái rãnh dài. Tiêu Sơn trên không trung tập trung một hỏa cầu, hắn ném mạnh xuống phía dưới đất. Oanh, một tiếng âm thanh phát ra trầm thấp. Phía dưới đám lính đanh thuê ngay lập tức bị đẩy lùi. Tiêu Sơn đáp huỵch xuống đất. Góc truyện audio.com. Mộc Xà thấy vậy lao về phía Tiêu Sơn, liên tục đâm về phía hắn. Mộc Xà phủ trên trường thương một loại đấu khí màu xanh nhạt, hắn liên tục đâm ra không biết bao nhiêu kích, chắc hẳn là trong vài giây đâm ra tận 10 kích. Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng, hắn nhảy lùi về phía sau, bàn tay của hắn xuất hiện một quả cầu lửa điên cuồng xoay tròn. Hắn nhanh chóng ném về phía Mộc Xà. Mộc Xà đâu phát là kẻ ngốc, hắn vung trường thương chém ngang, một vệt ánh sáng bay về phía quả cầu lửa phát ra âm thanh trầm thấp. Một tiếng nổ lớn vang lên, tên lính đánh thuê nào ở giữa vụ nổ đều sẽ bị đánh bay. Mộc Xà nhìn quả cầu lửa vô cùng kinh hãi, hắn nhưng không ngờ thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy. Nếu như quả cầu lửa bắn về phía hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Ngay lập tức Mộc Xà hét lên nói, Ca Mộ, ta cùng với ngươi liên minh chế phục tiểu tử này, nếu hắn sống sót thì ngày tàn của lang thủ dung binh đoàn sẽ nhanh chóng đến. Tiêu Sơn ngông cuồng hét lớn, đến đây đi, chỉ có các ngươi làm đá mài dao ta mới có thể trở nên mạnh mẽ được. Đến đây đi, Mục Lực cũng không nói nhảm cùng với Ca Mộ ngay lập tức lao về phía Tiêu Sơn. Lần này hắn nhất định phải giết chết Tiêu Sơn, dù gì thù hận cũng đã gây ra, không sớm thì muộn nếu như để đối phương lớn lên, ngày sau chính là ngày kết thúc của lang thủ dung bình đoàn. Đám lính đánh thuê lúc này hoàn toàn không dám xen vào cuộc chiến của ba người. Thực lực của họ rất nhỏ bé, nếu như mình tham gia mà chết đến khi đó còn có lợi gì? Lợi ích so với cái mạng quan trọng hơn sao? Mục Lực hoàn toàn tiến vào cùng với Tiêu Sơn điên cuồng giáp lá cà. Ca Mộ vung ra một gậy, hắn lần này xoáy tròn cây gậy giống như đầu thương đâm về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lách người đi, đồng thời nhảy lên, hắn muốn lấy đà trên không trung làm chuẩn bị. Nhưng ngay sau đó Mộc Xà ở dưới vung lên thanh trường thương, một vết cắt màu lục hình bán nguyệt bắn về phía Tiêu Sơn. Mục Lực cười lạnh nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn do không có điểm tựa nên cả người bị vệt sáng đánh bay theo một đường cong rơi xuống phía dưới đất. Trên người hắn lại xuất hiện một vết thương ở trước ngực sâu hoắm, cả người chảy ra đầy máu tươi. Phía dưới đất bởi vì thân thể của hắn rơi xuống mà phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, bụi tung mờ mịt. Ca Mộ và Mộc Xà nhanh chóng đuổi lên, Mộc Xà vung trường thương lên chém mạnh xuống phía dưới. Tiêu Sơn lăn người một cái, trường thương màu xanh nhạt mang theo kình khí tạo ra ở một khe rãnh dài trên đất. Tiêu Sơn vừa lăn người được một cái, Ca Mộc đã vung một gậy lên đập mạnh về phía người của hắn. Vết đập này không ngờ đập vào vết thương trên người của thiếu niên xấu xí, khiến cho hắn bị chấn đau đớn, cả miệng máu phun ra ngoài. Hắn lăn thêm vài cái, đồng thời Mộc Xà nhảy đến dùng trường thương xoáy tròn đâm xuống người hắn. Tiêu Sơn lật người bật dậy nhảy lùi về phía sau, trường thương xoay tròn đâm vào nền đất phát ra một tiếng oanh minh vô cùng lớn. Cam Mộ ngay lập tức vung một gậy chém ra, gậy này mang theo kính khí bắn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đặt hai tay lên chắn đỡ, kình khí đanh vào hai tay của hắn phát ra âm thanh trầm thấp to lớn. Mục Xà lao về phía hắn vung ra một thương đâm vào giữa ngực của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lắc người nhưng vẫn bị thanh trường thương đâm vào bả vai. Hắn đồng thời vung ra một quyền mang theo ngọn lửa mạnh mẽ đấm lên người của Mục Xà. Góc truyện audio.com, cả người Mục Xà bị đánh bay, miệng phun một ngụm máu tươi. Cả người hắn lộn ra phía sau lê dài trên đất. Cam Mộ thấy vậy hét lên một tiếng lao về phía Tiêu Sơn dùng côn vụt về phía ngang hông của Tiêu Sơn nơi mà vai của hắn đang bị thương. Hành động này có chút vô sỉ nhưng trong chiến đấu chỉ có thắng thua không có vô sỉ. Tiêu Sơn cố gắng nhịn đau đớn dùng thân thể ngạnh kháng đồng thời vung ra một quyền đấm mạnh về phía bụng của Cam Mộ. Cam Mộ ngay lập tức bị đánh bay, nhưng có vẻ kình lực vừa rồi không quá mạnh mẽ. Tiêu Sơn thở ra hồng hộc, trong tay hắn xuất hiện một quả cầu lửa bắn điên cuồng mà quay tròn. Mọi người lại dùng mình về loại đấu kỹ này. Mục Xà thấy vây nhanh chóng đứng dậy. Tiêu Sơn ném về phía Cam Mộ một quả cầu lửa. Ngay lập tức Mục Xà chém ra một vệt sáng màu xanh nhạt oanh kích lên quả cầu. Oanh, cả người Cam Mộ vẫn bị dư lực chấn bay. Cả người của hắn đã bị thương này thương thế càng nặng hơn. Tiêu Sơn nhìn về phía vết thương của mình. Vết thương đang từ từ khép lại nhưng cả người của hắn mệt mỏi, sắc mặt của hắn trắng bệch, hắn thở ra hồng hộc. Mục Xà nhìn về phía hắn như nhìn thấy quái vật. Mục Xà biết dù việc này hôm nay thế nào cũng đã kết xuống thù oán, hắn nhất định phải giết chết Tiêu Sơn. Hắn đoán Tiêu Sơn dùng bí pháp gì đó nhanh chóng khôi phục thương thế mà thôi bởi vì khuôn mặt của Tiêu Sơn đã hoàn toàn bán đứng hắn. Mục Xà tuyệt đối không thể để cho Tiêu Sơn nghỉ ngơi được. Hắn lao về phía Tiêu Sơn sau đó lại xuất hiện một trận chiến giáp lá cà. Mục Xà vung cây thương lên bởi vì thân thể của Tiêu Sơn lúc này đã mệt mỏi tốc độ tránh đòn có chút chật vật. Mục Xà lại có lợi thế về độ dài vũ khí, Mục Xà quét lên bụng của Tiêu Sơn một vết thương dài. Tiêu Sơn nhảy giật lùi lại, các vết thương của hắn lúc này tốc độ đều khôi phục chậm chạp hơn nhiều. Mục Xà có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng nhận thấy điều này. Kinh nghiệm chiến đấu của tiểu tử này quả ít nói chính xác là gần như không có. Mục Xà lại vung một thương lên chém về phía Tiêu Sơn, hắn rạch trên tay của thiếu niên xấu xí tạo ra một vết rách vô cùng sâu hoắm. Ngay lúc này Mục Xà lại quét về phía Tiêu Sơn một kích. Tiêu Sơn vung nắm đấm lên về phía Mục Xà đánh vào trường thương của hắn. Cả thân thể của Tiêu Sơn bị đánh bay còn người của Mục Xà chỉ lùi vài bước. Tiêu Sơn chật vật đứng dậy. Mục Xà không từ bỏ cơ hội vung trường thương lên quạt ra một vết màu xanh lục bắn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhảy lụi lại ngay lập tức trên chân của hắn bị rạch ra một vết thương sâu hoắm vết thương nhanh chóng liền lại nhưng cả người hắn đứng không vững trên đất mà ngã huỵch xuống. Trận đấu này xem ra hắn đã thua, hắn thua vị từ phụ, hắn tuyệt đối không nghĩ mình thua dễ dàng như vậy. Mục Lục thở ra hồng hộc, hắn cũng vô cùng mệt mỏi. Lúc này trời bắt đầu có gió thổi, những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi. Mặc dù đây là mùa đông không có nghĩa là mùa đông sẽ không có mưa. Thi thoảng mùa đông sẽ xuất hiện vài cơn mưa nhưng chúng không ngắn. Mục Lục thấy được trời mưa thì phá lên cười nói. Ha ha ha ha, tiểu tử xem ra ông trời cũng đối đấu với ngươi a, lần này ta sẽ cho ngươi thấy được kết quả đối đấu với lang thủ dung binh đoàn ta. Mục Lực âm trầm nhìn về phía Tiêu Sơn đang chật vật từ từ đứng dậy. Hắn thở ra hồng hộc, Mục Lực tin tưởng trong trời mưa lúc này thì hệ hỏa đấu khí của Tiêu Sơn hoàn toàn bị ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, bởi vì mấy tên kia nói cho hắn biết được Tiêu Sơn là đấu khí hệ hỏa. Hơn nữa trong chiến đấu Tiêu Sơn sử dụng lửa mặc dù không cảm nhận được đấu khí hắn đoán Tiêu Sơn che giấu. Tiêu Sơn sử dụng lửa bởi vì trong tình hình khô nóng này muốn dùng nước là cực kỳ khó khăn. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía Mộc Xà sau đó vẫy tay nói. Đến đây đi, Mộc Xà cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi muốn chết à, nói xong hắn điên cuồng lao về phía Tiêu Sơn. Toàn bộ đấu khí truyền vào trong cây thương khiến cho cây thương biến thành màu xanh lá cây sáng choang. Hắn chạy cực nhanh về phía Tiêu Sơn đồng thời hắn nhảy lên dùng toàn lực bổ về phía Tiêu Sơn. Trong sát na thời gian như ngừng lại, Tiểu Y Tiên cảm giác cổ nghẹn lên, nàng hét lên một tiếng. Không, khá to và rõ ràng, Tiêu Sơn cười lạnh trong tay hắn lúc này xuất hiện một quả cầu nước điên cuồng xoáy tròn. Mục Xà thấy vậy kinh hãi nhìn về phía này, hắn cảm giác có chút không ổn. Không phải hắn chỉ có đấu khí hệ hỏa sao, tại sao trong tay hắn cảm giác là một quả cầu nước? Nhưng lúc này hắn đã không thể làm gì nhiều, hắn chỉ biết vung lên cây trường thương mà vụt xuống. Tiêu Sơn cũng gào lên một tiếng, hắn toàn lực thi triển vung bàn tay mang theo quả cầu nước bắn về phía Mộc Xà. Oanh, một tiếng vang lên cùng với một tiếng hét thảm. A, một người bị đẩy lùi cùng với một cái ảnh bay ra. Tiêu Sơn lúc này lùi vài bước, một cánh tay của hắn thõng xuống phía dưới. Cánh tay này hình như đã hoàn toàn phế. Hắn ngạo nghễ đứng đó nhưng miệng phun ra máu tươi. Hắn ngước nhìn về phía trước, lúc đó thân hình Mộc Xà bị đánh nát bay ngước lại hướng đó. Cả thân hình hắn biến thành huyết nhân rách nát đánh bay về phía sau. Bịch, một âm thanh vang lên, mọi người nhìn trợn tròn con mắt bởi vì cả người của Mộc Xà hoàn toàn bị đánh nát một bên người, cả người không có chút hơi thở nào, hẳn đã chết. Khuôn mặt một bên bị rạch nát như tương, mọi người há miệng to có thể đút được cả quả trứng vào đó. Tiêu Sơn đứng đó ngạo nghễ quét mắt nhìn về phía đám lính đánh thuê lang tù dung binh đoàn nói. Thế nào, muốn đánh tiếp sao? Tất nhiên các ngươi có thể giết được ta nhưng ta dám cả số người chết sẽ vượt quá 7 thành. Nếu như các ngươi rời khỏi lang tù dung binh đoàn ta coi như là chưa có chuyện gì. Tất nhiên các ngươi có thể tham gia vây giết ta không ngại nhưng vì tính mạng của mình có đáng hay không? Tiêu Sơn liếm liếm mép sau đó nói tiếp. Ta muốn biết các ngươi cần tiền tài hay là tính mạng mình trước đó, hay suy nghĩ kỹ một chút. Ánh mắt của Tiêu Sơn biến thành giống như một con hổ bị thương nhìn về phía đám Sơn Dương mà không hề sợ hãi chút nào. Đám người lính đánh thuê cả người run lên, Cam Mộ thấy vậy vội vàng hô lên tiếng nói. Các huynh đệ đừng tin hắn, nếu chúng ta không giết chết hắn còn để hắn sống sao? Nếu như hắn sống hôm nay sao lại không tìm chúng ta chứ? Cam Mộ biết người như hắn rất khó có thể được tha chết. Đám lính đánh thuê nghe thấy thế giật mình, Hách Mông lúc này cũng chật vật mà phụ họa. Đúng vậy, mọi người mau giết hắn đi. Tiêu Sơn hít một hơi thật sâu sau đó hắn lớn tiếng nói. Ta xin lấy danh nghĩa thề nếu như hôm nay lời này có sai tuyệt đối bị thiên lôi đánh chết thì cốt vô tổn bất quá. Hắn chỉ về phía hai tên Hách Mông và Cam Mộ nói. Chỉ hai người này ta tuyệt đối không tha. Các vị lính đánh thuê dung binh đoàn hãy nghe ta nói một câu. Hiện giờ các vị làm như vậy có đáng hay không? gocchuyenaudio.com Nếu ta là các vị hiện giờ nhất định hãy chạy về lang tù dung binh đoàn tổng bộ lấy đi toàn bộ tài sản ở đó. Hiện giờ lang tù dung binh đoàn không có bất cứ ai phòng hộ nữa rồi. Nếu như các vị trở về đó nhất định sẽ lấy được không ít kim tê. Sau này có tiền rồi các vị có thể cao bay xa chạy, cũng không phải làm cái nghề lính đánh thuê nguy hiểm này nữa. Vậy tội gì phải mạo hiểm giết ta ở đây? Làm như vậy đáng hay sao? Nghe thấy vậy mấy người lính đánh thuê nhìn nhau. Ngay sau đó cả đám nhao nhao gật đầu. Một người ngay lập tức nhảy lên ngựa chạy vội về phía Thanh Sơn trấn, hy vọng sẽ được kiếm lợi. Thấy vậy mấy tên lính đánh thuê cũng rối rít trở về, không thèm để ý hai vị nhị và tam đoàn trưởng đang nằm dưới đất. Xem ra đám lang tù dung binh đoàn này chả tốt đẹp gì. Không có một người nào hảo tâm trung thành với các đoàn trưởng cả. Ngay cả mấy kẻ trong đám hái thuốc cũng muốn dục dịch chạy về để ăn ké với đám người kia. Ai chẳng biết lang tù dung binh đoàn cất chứa không biết bao nhiêu tài nguyên đi. Tiêu Sơn liếm liếm môi cười lạnh bước về phía hai người kia. Hai người kia chật vật cầu xin nói. Xin đại nhân, cầu xin đại nhân tha cho mạng chó của tiểu nhân. Tiểu nhân có mắt không tròng không nhìn nhận được sai lầm đã chọc vào đại nhân. Ô ô, cầu ngài tha mạng, tiểu nhân nguyện làm con chó trung thành của ngài. Tiêu Sơn lắc đầu nhìn về phía hai người. Hắn chỉ về phía hai người đồng thời nhìn về phía đám người lính đánh thuê đang cùng với đội hái thuốc nói. Các vị ai giúp ta một tay dọn dẹp bọn họ đi. Ta không muốn làm bẩn tay, đúng rồi, toàn bộ đồ của họ sẽ thuộc về các vị. Ta đoán trên người họ cũng không ít đồ có giá trị đi. Tiêu Sơn xoay người nhìn về phía đám người lính đánh thuê. Một người ngay lập tức đứng ra nói. Đại nhân để cho ta. Chấm, đại nhân để ta. Một người lại đứng ra, sau đó lại thêm mấy người khác. Xem ra hai người này tại Thanh Sơn trấn cũng không có gì tốt đẹp. Mấy người lính đánh thuê cầm đầu đi đến. Hai người run rẩy cố gắng lùi về phía sau, Cam Mộ kinh hô lên. Đừng, đừng, các ngươi muốn tiền đúng không? Ta cho các ngươi, chỉ cần các ngươi tha chết cho ta là được. Hách Mông run rẩy cũng vội vàng lên tiếng nói. Đúng vậy, chúng ta cho các ngươi. Nói xong hắn xem xét đồ trên người nhanh chóng đưa mọi thứ ra ngoài. Một đại hán xấu xí lên tiếng trước nói. Hách đoàn trưởng, Cam đoàn trưởng, không biết các vị có nhớ đến 10 năm trước có một đôi huynh muội tiến vào trấn này hay không? Hai mắt của đại hán này trở nên ửng đỏ, hắn cầm trong tay thanh đại đao lên tiếng nói. Xê, mẹ nó chứ, ngày này không ngờ lại đến sớm như vậy. Trọng Long, ta cứ nghĩ cả đời này không có cơ hội trả thù các ngươi nhưng đúng là ông trời có mắt mà. Ha ha ha, đúng là ông trời có mắt, đại hán gằn cười một tiếng. Lúc đó hai người các ngươi đúng là cầm thú đem muội muội của ta gian dâm sau đó giết chết không thương tiếc. Ta cũng vì thế mà bị đánh cho thừa sống thiếu chết, may mắn sống sót. Nhưng là Đại Hán tiếp tục nói, để báo thù ta cũng đã tự rạch mắt của mình vài nhát đao để cho các ngươi không ai nhận ra ta nữa. Ta muốn báo thù, ta muốn giết hai tên xúc sinh báo thù cho muội muội của ta. Ha ha ha, ông trời có mắt, ông trời có mắt. Một người cầm kiếm chỉ về phía hai tên đoàn trưởng tiếp tục nói. Còn ta nữa, ngay cả người nữ nhân ta yêu nhất cũng bị các ngươi gian dâm. Khóc chuyện audio.com. Sau đó ta phát hiện ra các ngươi bắt ép cô ấy phải thông dâm với các ngươi. Các ngươi dùng tính mạng của ta ra bắt người nữ nhân ta yêu nhất phải phục vụ các ngươi. Ha ha ha, ta chờ ngày này đã lâu, cuối cùng cũng đã đến. Vẻ mặt của hai tên đoàn trưởng trở nên xanh mét, Tiêu Sơn xoay đầu hướng về phía Tiểu Y Tiên mỉm cười. Tiểu Y Tiên nhìn về phía hắn, trong con mắt của nàng xuất hiện sự phức tạp. Trong đó là yêu, là sợ cùng với nhiều cảm xúc khác. Tiêu Sơn đi về phía nàng, hắn đưa bàn tay đầy thương tích đã khôi phục lại vết thương, nhưng trên đó vẫn đọng lại máu khô dù nước mưa xả xuống cũng không rửa sạch. Tiêu Sơn nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào mặt của Tiểu Y Tiên, hai mắt của Tiểu Y Tiên không hiểu là mưa còn là nàng đang khóc. Tiêu Sơn mỉm cười nói, ta cuối cùng cũng sống sót, Tiên Nhi, được nhìn thấy nàng thực sự ta rất vui, rất vui. Nói xong cả người hắn cảm giác một cơn buồn ngủ đến, đó chính là căng thẳng về phía tinh thần. Hắn muốn được nghỉ ngơi, hắn muốn nghỉ ngơi một giấc thật tốt. Tiêu Sơn nhẹ nhàng ngã về phía trước, Tiểu Y Tiên vội vàng ôm lấy thân thể của hắn. Thiếu nữ ôm chặt lấy hắn, trong phút giây ngắn ngủi nàng cứ tưởng nàng sẽ mất đi hắn, không ngờ nàng cũng không có mất đi hắn, hắn vẫn có thể sống sót ngã vào ngực của nàng. Tiêu Sơn chỉ nhớ rõ đó là một cảm giác vô cùng mềm mại, vô cùng thoải mái. Đầu hắn gối vào thứ gì đó thật là mềm mại, Tiêu Sơn cảm giác được thứ này ấm áp như vòng tay mẹ yêu. Khách chương.